mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Chương 124 khẩn cấp cứu viện. Đi vào tới người đúng là vừa mới rời đi không lâu Sở Tử Khiên bọn họ. Bọn họ phía sau còn mang theo ăn mặc quân trang quân nhân. Cửa vừa mở ra liền nghênh diện đụng phải mấy cái tiểu mao tặc. Này mấy cái mao tặc kết cục có thể nghĩ, ăn Sở Tử Khiên bọn họ một đốn béo tấu, mỗi người mặt mũi bầm dập cấp bó thành bánh chưng, bị những cái đó quân nhân cấp mang đi, các ngươi như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Nhìn đến đi vào phòng Sở Tử Khiên cùng Tề Hành bọn họ. Thập phần kinh ngạc hỏi, vừa rồi Tề Hành đột nhiên thu được một cái nhiệm vụ. Nói là sư phó của hắn gặp được nguy hiểm, làm chúng ta chạy nhanh trở về cứu viện. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới ở trong căn cứ sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên mới yên tâm đem Lục Văn Ngạn cùng Đường Ngọc đặt ở trong nhà. Nhìn đến nhiệm vụ này lúc sau, bọn họ sợ tới mức hồn đều phải bay. Hiện giờ nhìn đến Lục Văn Ngạn cùng Đường Ngọc hai người hoàn hảo không tổn hao gì. Ba người mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy mấy người lo lắng bộ dáng. Lục Văn Ngạn phỏng chừng bọn họ là cho này đột nhiên nhảy ra tới nhiệm vụ cấp dọa tới rồi. Bất quá này từ hệ thống cũng quá không đáng tin cậy. Như vậy điểm việc nhỏ cần thiết như vậy chuyện bé xé ra to sao? Lục Văn Ngạn có chút oán trách nhìn về phía bị Đường Ngọc ôm vào trong ngực bao quanh ai ai. Nhiệm vụ này cũng không phải là ta tuyên bố, từ hệ thống nhiệm vụ là căn cứ hiện thực sự kiện phát sinh mà tùy cơ sinh ra. Bởi vì ta cùng từ hệ thống là tin tức cùng chung. Cho nên từ hệ thống mới tuyên bố như vậy một cái nhiệm vụ đi. Lục Văn Ngạn tỏ vẻ vô ngữ, liền cũng không tiếp tục rối rắm ở cái này vấn đề thương. Hắn càng quan tâm chính là mặt khác một sự kiện. Các ngươi nhưng có nghe được cái gì tin tức sao? Chúng ta hỏi thăm qua, lần này đi chấp hành cái kia nhiệm vụ đội ngũ tất cả đều không có trở về. Đỗ Trạch đã chuẩn bị tốt cứu viện đội, chờ ngày mai thiên sáng ngời, liền xuất phát đi tìm bọn họ tuy rằng suốt đêm xuất phát càng tốt. Nhưng là Đỗ Trạch cần thiết đối căn cứ những người khác phụ trách. Ban đêm xuất phát thật sự quá nguy hiểm. Buổi tối tầm nhìn không hảo là một phương diện, buổi tối tang thi sẽ trở nên càng nguy hiểm là một cái khác phương diện, nghe vậy. Lục Văn Ngạn nhịn không được lại mở ra bản đồ nhìn thoáng qua. Lại kinh ngạc phát hiện, đại biểu Tề nhà cùng Lưu Khoan lục điểm cư nhiên di động. Tuy rằng di động khoảng cách không xa, nhưng xác thật là di động. Mà đại biểu những người khác lục điểm như cũ tại chỗ vẫn không nhúc nhích Tề nhà cùng Lưu Khoan. Đều không phải sẽ ném xuống đồng bạn mặc kệ người. Bọn họ rời đi nhất định là có cái gì nguyên nhân. Lúc này, Lục Văn Ngạn càng tin tưởng chính mình dự cảm. Bọn họ nhất định là gặp cái gì ngoài ý muốn, không được. Chúng ta không thể chờ đợi, ta cũng là như vậy tưởng. Mỗi kéo một phút, bọn họ liền nhiều một phân nguy hiểm. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi cứu viện bọn họ. Đến nỗi Đỗ Trạch, khiến cho hắn ngày mai buổi sáng lại dẫn người lại đây tiếp ứng chúng ta đi, Sở Tử Khiên gật gật. Đầu, quyết định lập tức liền xuất phát, Tề Hành đi cùng Đỗ Trạch nói một chút bọn họ muốn lập tức xuất. Phát quyết định, cũng thỉnh hắn phái người nhìn bọn họ phòng ở, miễn cho lại có cái gì không có mắt người chạy tiến bọn họ trong phòng đi, Đỗ Trạch tự nhiên là sẽ không phản đối. Làm cho bọn họ chú ý an toàn đồng thời, còn làm người cho bọn hắn chuẩn bị một ít súng ống đạn dược cùng dã ngoại sinh tồn sở cần vật. Pharmacil tuy rằng mấy thứ này đối với cao cấp tang thi cũng không nhất định sẽ có tác dụng. Bất quá đối phó hạ cấp thấp tang thi cùng loại nhỏ biến dị động vật vẫn là có thể, cứ việc Lục Văn Ngạn thân thể còn có chút thoát lực, nhưng hắn ở Sở Tử Khiên nâng hạ. Cũng ngồi trên xe, đi theo bọn họ cùng nhau đi trước cứu viện, Tề Nhạc bọn họ nơi thôn trang rời đi căn cứ cũng không. Phải quá xa, Lục Văn Ngạn căn cứ địa đồ biểu hiện, chỉ dẫn Sở Tử Khiên thẳng tắp hướng tới bọn họ nơi vị trí khai đi. Trên đường Lục Văn Ngạn cũng dạy hạ Tề Hành như thế nào xem xét hệ thống bản đồ. nhưng bởi vì Tề Hành cũng không có thêm bọn họ vì bạn tốt. Cho nên trước mắt chỉ có thể đương bình thường bản đồ dùng, Emma. Nguyên lai mới mẻ không khí hương vị là cái dạng này. À, ta thấy được thật lớn một thân cây. Bao quanh hướng về phía ngoài cửa sổ tham đầu tham não. Cứ việc bên ngoài đen thùi lùi một mảnh, nhưng nó vẫn là xem hứng thú bừng bừng. Liền cùng Lưu bà ngoại tiến đại quan viên dường như thế nào? Tương lai thế giới không có này đó. Lục Văn Ngạn buồn cười nghe nó ở chính mình trong đầu kêu kêu quát quát thanh âm. Trêu ghẹo hỏi, đương nhiên không có. Virus không chỉ có cắn nuốt nhân loại văn minh, còn khiến cho sinh thái hoàn cảnh bị cực đại phá hư. Con sông khô cạn, rừng rậm biến thành sa mạc, thành thị trở nên hoang vu. Đến cuối cùng nhân loại thậm chí chỉ có thể ở tại ngầm trong căn cứ. Trong không khí vĩnh viễn hỗn loạn một cổ thi thể hư thối tanh hôi khí vị. Nhân loại sắp ở 500 năm sau diệt sạch sự thật. Làm Lục Văn Ngạn tâm tình thập phần trầm trọng, hắn cũng hy vọng có thể thông qua chính mình nỗ lực. Trợ giúp nhân loại thay đổi tương lai vận mệnh, Sở Tử Khiên quay cửa kính xe xuống. Thường thường đối ngoại phóng thích lưỡi dao gió, đem những cái đó chặn đường tang thi toàn bộ giết chết. Xe nghiền áp qua một cái lại một cái bị hắn giết sau khi chết tang thi thể. Chạm vào thanh âm không dứt bên tai, Tề Hành cùng Sở Tử Nghiên cũng giơ súng lục, nhắm ngay những cái đó từ mặt bên vây lại đây tang thi đầu xạ kích. Lại là muốn đánh cái 2-3 súng mới có thể giết chết một cái, từ căn cứ xuất phát mới nửa giờ. Bọn họ cũng đã tao ngộ 2 lần tang thi đàn. Lục Văn Ngạn thật sâu cảm thấy cái kia thôn trang có càng nguy hiểm sinh vật đang chờ bọn họ bao. Quanh, ta muốn thế nào mới có thể khôi phục hành động lực? Lục Văn Ngạn thật sự chịu không nổi loại này vô pháp thao tác thân thể cảm giác. Nếu thôn trang thật sự có tình huống như thế nào nói? Hắn cái dạng này tuyệt đối là sẽ liên lụy Sở Tử Khiên bọn họ, vậy được rồi. Ta đem năng lượng tạm thời còn cho ngươi đi. Chờ ngươi giúp bọn hắn thoát mệt nhọc lúc sau trả lại cho ta. Ngay sau đó, bao quanh liền từ đường ngọc trong lòng ngực biến mất, mà Lục Văn Ngạn thân thể dần dần khôi phục khí lực ca ca. Bao quanh không thấy, trong lòng ngực ôm vật nhỏ không thấy. Đường ngọc ủy khuất mếu máo nói, bao quanh mệt mỏi. Đi ngủ, kia tiểu miêu đâu? Đường ngọc vài thiên không thấy được tiểu miêu cũng là thật là tưởng niệm mơ siêu Lục Văn Ngạn chỉ. Phải bất đắc dĩ đem tiểu miêu thú nhận tới cấp tiểu gia hỏa ôm mơ siêu tiểu miêu bởi vì chủ nhân thân. Thể cơ năng đóng cửa nguyên nhân, cũng đi theo ngủ vài thiên, đã đói bụng đến không được, vừa ra tới liền không ngừng cọ chính mình chủ nhân. Muốn thảo muốn một ít đồ ăn, Lục Văn Ngạn lấy ra mấy túi thịt khô cho nó. Lại bị nó khịt mũi coi thường, tiểu miêu giơ móng vuốt chỉ bên ngoài tang thi. Hiển nhiên nó muốn ăn chính là tinh hạch, cố tình Lục Văn Ngạn hiện tại là không xu dính túi tinh. Hạch thiếu hụt trạng thái, căn bản lấy không ra đồ vật tới uy nó. Tiểu miêu dị thường bất mãn gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt leo lên cửa sổ, còn hảo đường ngọc mau tay nhanh mắt đem nó ôm lấy. Nếu không nó đại khái đã nhảy ra đi chính mình kiếm ăn đi, là muốn ăn tinh hạch sao? Ta nơi này vừa lúc có chút, Tề Hành lấy ra 5 cái một bậc tinh hạch. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Tiểu miêu không chút khách khí tất cả đều nuốt vào bụng. Còn khái 2 hạ miệng, tựa hồ đối tinh hạch cấp bậc có điều bất mãn. Bất quá cuối cùng là an phận chút, xé mở Lục Văn Ngạn phía trước cấp thịt khô túi. Một ngụm ăn hoan, Tiểu Hành, ngươi tinh hạch là phía trước nhiệm vụ cấp sao? Sở Tử Nghiên tò mò hỏi một câu, bọn họ mấy ngày hôm trước đem trên người tinh hạch cùng đồ ăn tất cả đều tiêu hao không còn. Tề Hành hiện tại trên người không nên còn có tinh hạch, đúng vậy. Phía trước cứu viện sư phụ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng kinh nghiệm làm ta thăng một bậc, còn phải 5 cái tinh hạch, dù sao ta cũng không có biện pháp lấy tinh hạch tới thăng cấp. Liền cấp tiểu miêu đương đồ ăn vặt ăn đi, đến thôn trang này dọc theo đường đi. Tề Hành chỉ là dựa xạ kích liền giết lại thăng 2 cấp. Đạt tới tư cấp, đáng tiếc tinh hạch không đủ. vô pháp lĩnh ngộ kỹ năng mới, khiến cho hắn thực nháo tâm ơ siêu rốt cuộc. Bọn họ tới cái kia thôn trang cửa, bên ngoài dừng lại mười mấy chiếc xe, bên trong một người cũng không có, mà trên mặt đất nơi nơi là huyết âu cùng kéo ngân. Hiển nhiên bọn họ là gặp mai phục bên kia. Lục Văn Ngạn chỉ vào thôn bên cạnh một tòa núi hoang. Căn cứ địa đồ chỉ thị, Tề Nhạc bọn họ liền ở kia tòa sơn thượng, bởi vì thôn trang lộ đều là đường đất không có phương tiện lái xe, cho nên bọn họ chỉ có thể xuống xe đi bộ đi tới. Văn Ngạn, ngươi không sao chứ? Sở Tử Khiên thập phần lo lắng Lục Văn Ngạn thân thể, ta không có việc gì. Bao quanh giúp ta tạm thời khôi phục hành động lực, Sở Tử Khiên cái này yên tâm. Bọn họ hướng tới kia tòa núi hoang đi tới. Dọc theo đường đi đều vẫn duy trì cảnh giác, tùy thời phòng bị có không rõ sinh vật đánh lén, ở lên núi trên đường. Bọn họ tìm được rồi vài cụ bị gặm đến rơi rất tan tác khung xương. Máu tươi đầm đìa, lệnh người buồn nôn, theo bọn họ dần dần tiếp cận. Lục Văn Ngạn hệ thống trên bản đồ đột nhiên nhảy ra rất nhiều điểm đỏ. Số lượng nhiều kinh người, mà Tề Nhạc bọn họ đã bị này đó điểm đỏ sở vây quanh, tuy rằng không biết này đó điểm đỏ là cái gì. Nhưng tuyệt đối là nguy hiểm sinh vật, bị bọn họ sở vây quanh Tề Nhạc bọn họ nhất định là bị nhốt ở, cẩn thận. Chung quanh có mai phục, mọi người đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Thật cẩn thận đi tới, nơi này. Đột nhiên, Tề Hành ở một cái lùm cây chung phát hiện một cái sơn động. Bọn họ đã muốn chạy tới giữa sườn núi, lại trừ bỏ nhân loại thi cốt ở ngoài, thứ gì cũng không có phát hiện, nhưng bản đồ lại minh xác ghi rõ những cái đó điểm đỏ liền tập trung tại đây tòa sơn chung. Hắn cảm thấy những cái đó điểm đỏ rất có khả năng là ở cái này trong động, nhìn cái kia duỗi tay. Không thấy năm ngón tay sơn động. Mấy người lòng bàn tay đều hơi hơi đổ mồ hôi. Sở Tử Nghiên lấy ra một cây gậy huỳnh quang, ở trên đùi gõ hai hạ, gậy huỳnh quang liền thực mau sáng lên, đi theo ta tiến vào. Sở Tử Nghiên giơ gậy huỳnh quang đi ở phía trước, dùng kim loại bao trùm toàn thân cho bọn hắn xung phong. Lục Văn Ngạn lôi kéo Đường Ngọc đi ở trung gian, Sở Tử Khiên đi ở cuối cùng tiến động. Bọn họ đã nghe đến một cổ khó nghe mùi hôi thối. Huân đến bọn họ thiếu chút nữa nhổ ra. Sở Tử Khiên không thể không dùng phong đem những cái đó hương vị thổi tan một ít. Chỉ là hiệu quả tựa hồ cũng không như thế nào lý tưởng. Đột nhiên, bọn họ nghe thấy một trận tất tất tác tác tiếng vang. Tề Hành cùng Lục Văn Ngạn đồng loạt phát hiện bọn họ trên bản đồ sở biểu hiện điểm đỏ bắt đầu di động lên. Đại khái là phát hiện bọn họ, cẩn thận, chúng nó tới. Tác giả có lời muốn nói, muốn hay không đoán xem trong động đến tột cùng là cái gì đông đông liệt. Hết chương.